Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 7, huyết kế chiêu nạp. Góc truyện audio.com. Kaka, ngươi, Lâm Lập kinh hãi nhìn xem bị đánh bay Lâm Cần. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Rõ ràng là Kaka của hắn chiếm hết ưu thế đè nặng Lâm Xuyên đánh. Vì cái gì trong khoảnh khắc đã bị đảo ngược lại? Hơn nữa hắn Kaka lại bị cái loại này mềm nhũn nắm đấm một kích đánh cho thổ huyết. Mang theo Kaka ngươi. Cút đi, nếu có lần sau nữa. Ta giết chết hết, Lâm Xuyên thanh âm bình tĩnh nói ra. Bởi vì đối phương trợ giúp hắn hoàn thiện nhu quyền. Hắn cũng không có hạ sát thủ. Nếu không vừa mới cuối cùng một quyền kia, Lâm Xuyên hoàn toàn có thể đánh nát Lâm Cần nội tạng. Một kích bị mất mạng, nói hắn nhân từ cũng tốt, nhu nhược cũng thế, mới vừa tới đến cái thế giới này Lâm Xuyên xác thực không cách nào làm được hoàn toàn lãnh huyết sát phạt. Thực tế đối phương vẫn chỉ là một cái 10 tuổi tả hữu hài tử. Bất quá đối với muốn giết hắn người, hắn cũng không có nhân từ nương tay. Một lần này nhu quyền xuống, đối phương không có một hai tháng mơ tưởng xuống giường. Đối với nội tạng cùng kinh mạch tạo thành thương thế, xa so với ngoại thương còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Khỏi hẳn càng là không biết rõ muốn bao nhiêu tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Lập cùng cái khác hài tử nhìn qua Lâm Xuyên cái kia kinh mạch nổi lên hai con mắt màu trắng. Chỉ cảm thấy được cái thế giới này kinh khủng nhất quái vật. Cái kia ánh mắt lạnh như băng. Bình chân như vậy thần sắc, để bọn hắn cảm thấy vậy căn bản không phải một cái chỉ có 9 tuổi hài tử, mà là một cái không biết rõ tu luyện bao nhiêu năm. Thủ đoạn độc ác quái vật, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Hai cái hài tử kéo lấy đã trọng thương hôn mê Lâm Cần. Liền ngã mang đụng chạy ra Lâm Xuyên gian phòng, không bao giờ nữa muốn gặp đến cái này mắt trắng quái vật. Mà Lâm Xuyên Byakugan hình tượng cũng hóa thành hai người sâu trong đáy lòng kinh sợ nhất ác mộng. Đợi đến lúc ba người sau khi rời đi, Lâm Xuyên ngồi ở bên giường, bắt đầu một bên khôi phục chakra một bên tại tính toán tự mình được mất. Dựa theo Lâm Cần thực lực đến xem, Lâm Xuyên cho là mình trước mắt tối đa có thể ứng phó luyện khí kỳ 5 tầng người tu chân. Lại cao hơn mà nói thì không được. Mặc dù Byakugan có thể nhìn thấu người khác động tác, cùng với dự phán ra tay độ mạnh yếu, nhưng là tốc độ phản ứng của hắn đã theo không kịp. Nói cách khác không có biện pháp hữu hiệu trốn tránh, người tu chân cường độ công kích Lâm Xuyên vừa mới có tự mình thử qua. Tuyệt đối so với lực lượng của hắn phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy hắn không dám bị đối phương công kích đến, nếu không tựu là trọng thương. Mà nhu quyền nhất định phải công kích đến đối phương, hơn nữa là nhiều lần công kích mới có hiệu, gần kề ngẫu nhiên công kích một chút, tác dụng là có, nhưng lại cực kỳ có hạn, cho nên không có khả năng dùng làm lưỡng bại câu thương chiêu thức. Muốn trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp đột phá có chút khó khăn đâu này. Bất quá ta ngược lại là còn có một cái phương pháp, có thể tại trong ngắn hạn nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái kia chính là tu chân, Lâm Xuyên thầm nghĩ, vô luận hắn về trạng thái tiên nhân suy đoán có chính xác không? Tại nơi này thịnh hành tu chân trong thế giới dựa theo tu luyện của bọn hắn phương thức tu luyện, cũng tuyệt đối là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đấy. Hơn nữa Lâm Xuyên còn có một loại khác suy tính, cái kia chính là ẩn giấu thực lực, hắn đã thí nghiệm qua rồi. Người của thế giới này chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể đối phương linh khí tồn tại. Lại cảm giác không đến chakra tồn tại. Nói cách khác Lâm Xuyên một khi bắt đầu tu tiên, hắn biểu hiện ở ngoại nhân trước mặt thực lực tựu là bỏ đi chakra cái kia một bộ phận đấy. Tuyệt đối sẽ tạo thành đối phương đánh giá thấp Lâm Xuyên thực lực. Đây đối với Lâm Xuyên trái lại chuyện tốt. Hơn nữa một cái trong cơ thể không có linh lực nhưng thực lực cường đại người xuất hiện. Nhất định sẽ dẫn tới nhiều mặt chú ý. Đến lúc đó bị người chộp tới đem làm chuột bạch đã có thể không xong. Bởi vậy Lâm Xuyên quyết định bắt đầu tu tiên. Khoảng cách Lâm gia khảo hạch còn có 5 ngày thời gian. Không biết rõ có thể hay không đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Được rồi. Ngày mai đi trước đo lường một chút của ta tu chân linh căn rồi nói sau. Lâm Xuyên nghĩ tới đây, ngáp một cái đến cùng đi ngủ đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Xuyên dậy thật sớm, hướng phía Lâm Gia Pháp Bảo Các đi đến. Theo trí nhớ trước kia chồng hắn biết được, cái chỗ kia có chuyên môn khảo thí người tu chân linh căn pháp khí. Đệ tử có thể tùy thời đi khảo thí tự mình linh căn thuộc tính cùng với mạnh yếu. Naruto bên trong có chakra giấy thử có thể kiểm tra đo lường ninja chakra thuộc tính. Cái này tu chân thế giới cũng có chuyên môn pháp khí khảo thí linh căn. Cũng là hai bên đối ứng, hợp lại càng mạnh đâu. Lâm Xuyên vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Hắn chakra thuộc tính sau khi ăn xong thần thụ chi quả sau căn bản không cần chắc. Nhất định là thủy hỏa thổ phong lôi âm dương bảy loại đầy đủ hết. Nếu không phải Rin Serenian không có mở ra, Lâm Xuyên sử dụng hết thảy thuật đều hẳn là huyết kế chiêu nạp tồn tại đâu. Hơn nữa bởi vì huyết kế chiêu nạp là bảy loại chakra tính chất biến hóa dung hợp mà ra. Lâm Xuyên có lý luận bên trên cũng là có được tất cả huyết kế giới hạn cùng huyết kế chọn lọc đấy. Đây là bởi vì huyết kế giới hạn là hai loại chakra tính chất biến hóa dung hợp mà ra. Đã bảy loại đều có thể dung hợp, như vậy hai loại tự nhiên không nói chơi. Về phần dung hợp ba loại chakra tính chất biến hóa huyết kế chọn lọc cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Xuyên thực lực thấp kém, thần thụ chi quả cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Những năng lực này tự nhiên là tạm thời không có biện pháp sử dụng đấy. Ta đến là rất mong đợi đâu này, mặc dù không thể sử dụng huyết kế chiêu nạp, huyết kế giới hạn lực lượng cũng đầy đủ để cho ta chờ mong đâu này. Chỉ là không biết rõ phải chờ tới lúc nào mới có thể sử dụng. Lâm Xuyên lắc đầu, thu hồi trong ánh mắt chờ mong mà ánh mắt hưng phấn. Đi đến Pháp Bảo Các thời điểm, tại đây đã có không ít người, tuy nhiên nơi này tên là Pháp Bảo Các. Nhưng kỳ thật mua bán gần kề chỉ là cấp thấp nhất pháp khí mà thôi. Cùng pháp bảo không hề dính dáng, nghe nói chỉ có Lâm gia địa phương hạch tâm mới có chân chính pháp bảo các. Người tới nơi này một phần là tới chọn mua pháp khí đấy. Một bộ phận khác thì là cùng Lâm Xuyên đồng dạng đến đo đạc linh căn đấy. Bởi vì linh căn thứ này cũng không phải một lần đo đạc liền có thể chuẩn xác biết được đấy. Mà là muốn tại trưởng thành trước kia nhiều lần đo đạc đấy. Đây cũng không phải nói linh căn sẽ không duyên cớ mọc ra. Ngược lại linh căn thuộc tính cùng số lượng là khi sinh ra một khắc này liền quyết định đâu. Chỉ có điều tại sau này đang phát triển, sẽ ở thời kỳ khác nhau hiển hiện mà thôi. Bởi vậy sẽ có không ít người ôm lấy trong vòng một đêm trở thành thiên tài nghĩ cách. Mà không ngừng đo đạc linh căn. Nói không chừng ngày đó liền có thể chắc ra một cái song thuộc tính linh căn hoặc là biến dị linh căn các loại. Vậy coi như là một bước lên trời thiên tài. Các đại gia tộc thế lực đều sẽ cướp bồi dưỡng đâu. Bất quá dạng này xác suất hiển nhiên rất thấp. Đại khái có thể có cái một phần một triệu cơ hội đi. Về phần biến dị linh căn cái gì? Cùng song linh căn xác suất không chênh lệch nhiều. Đều là cực kỳ hy hữu đấy. Một khi xuất hiện, cái kia chính là thiên tài trong thiên tài. Lâm Xuyên đi vào Pháp Bảo Các thời điểm, nhắm chúng mọi người một mảnh ghé mắt, chủ yếu là cái kia tóc trắng mắt trắng hình tượng quá mức bắt mắt. Hơn nữa Lâm Xuyên vốn khuôn mặt cũng rất anh tuấn, hôm nay tại tăng thêm cái kia khiến người khó có thể quên hình tượng. Nháy mắt liền đưa tới một mảnh thiếu nữ ánh mắt, không để ý đến những người này. Lâm Xuyên trực tiếp hướng đi khảo thí linh căn chính là cái kia gian phòng. Lúc này cái chỗ này đã có không ít người rồi. Lâm Xuyên tiến vào lại đưa tới một mảnh chú mục lễ. Bất quá không có bên ngoài khoa trương như vậy. Đến khảo thí linh căn đấy sao? Một cái người phụ trách nhíu mày hỏi. Tên là gì? Lâm Xuyên, người phụ trách kiểm tra một hồi trước kia ghi chép. Phía trên kia rõ ràng viết. Lâm Xuyên. Phàm cấp hạ phẩm linh căn, tư chất cực kém, nhưng kiểm tra này không phải tại Lâm gia làm được, hẳn là trước kia không có gia nhập Lâm gia lúc khảo nghiệm. Cách chương